Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2137, lại đến Hoàng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2137, lại đến Hoàng Thành. Trung ương Hoàng Thành bên ngoài, Nhiếp Tương Tử cùng Huyết Thần Thiên Quân tương đối mà đứng, Bất Tử Huyết Tộc Đại Quân, dĩ nhiên là lui ra phía sau, vì hai người lưu lại đầy đủ rộng rãi chiến đấu không gian. Nhân Lý Thần Điện Thập Đại Thần truyền đệ tử, bản Thiên Quân đã sớm muốn chiếu cố, Nhiếp Tương Tử, hy vọng ngươi sẽ không để cho bản Thiên Quân thất vọng. Huyết Thần Thiên Quân trong mắt hiện ra cười tà, trên người tàn mát ra nồng đậm chiến ý, Nhiếp Tương Tử không chút phật lòng, thản nhiên nói. Ra tay là, trời sinh tính đạm bạc Nhiếp Tương Tử, bản Thiên Quân ngược lại muốn nhìn, người có thể đạm bạc tới khi nào? Huyết Thần Thiên Quân khí thế trên người, vẻn vẹn tăng vọt. Theo Huyết Thần Thiên Quân hai tay huy động, bàng bạc huyết sát chi khí, điên cuồng hiện lên mà ra, hóa thành một mảnh mênh mông huyết hải, lăn lộn hướng Nhiếp Tương Tử mang tất cả mà đi. Nhiếp Tương Tử cũng không tránh lui, đưa tay gian, dùng cường đại thánh khí, ngưng tụ ra một đạo ngàn trượng đại thủ ấn, mang theo vô cùng uy thế, trực tiếp về phía trước đánh ra mà ra. Oanh, đại thủ ấn cùng huyết hải kịch liệt đụng vào nhau, lập tức hiện ra thiên băng địa liệt cảnh tượng, bắn ra ra lực lượng đáng sợ rung động, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Với tư cách đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích tuyệt đỉnh cường giả, hai người thực lực đều cực kỳ cường đại, làm cho người cảm giác hoàn toàn giống như là hai vị đại thánh tại chiến đấu, thậm chí càng thêm rung động nhân tâm. Giờ phút này, thiên đình giới một phương cùng địa ngục giới một phương, đều là tại mật thiết chú ý, Nhiếp Tương Tử cùng Huyết Thần Thiên Quân trận này đại chiến. Tại loại này đại thế trước mặt cá nhân đích lực lượng cố nhiên là lộ ra không có ý nghĩa. Nhưng tuyệt đỉnh cường giả chém giết thắng bại lại có thể đối với song phương sĩ khí tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tình thế trước mắt rõ ràng đối với thiên đình giới một phương có chút bất lợi, nhu cầu cấp bách lấy được mấy trận thắng lợi, tốt nhất là có thể đánh chết địa ngục giới cường giả đến phấn chấn sĩ khí. Trên tường thành, rất nhiều chân lý thần điện đệ tử đứng lặng lấy, đã hiểu thần truyền đệ tử cũng có chân truyền đệ tử, cầm đầu thì còn lại là thập đại thần truyền trong hàng đệ tử 5 vị. Tăng thêm Nhiếp Tương Tử chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử, lần này tổng cộng đến rồi 6 vị, đây là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Một trận chiến này, liên quan đến lấy chân lý thần điện mặt, mọi người không khỏi đều có chút khẩn trương. Công đức tổng trạm dịch ở bên trong, Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chăm chú lên kính tượng màn sáng, đồng dạng tại chú ý Nhiếp Tương Tử cùng Huyết Thần Thiên Quân chiến đấu. Xa muốn mấy năm trước Nhiếp Tương Tử hay là hắn cần nhìn lên đối tượng thuộc về nhân vật trong truyền thuyết, hôm nay hắn nhưng lại đứng ở cùng hắn giống nhau, thậm chí rất cao vị trí. Chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử, mỗi cái đều không thể tầm thường so sánh, là từng tòa đại thế giới ngút trời nhân vật, thực lực yếu nhất đều có thể đi vào đại thánh phía dưới mạnh nhất 3 cấp độ. Nhiếp Tương Tử có được đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích tuyệt đỉnh chiến lực đủ để xếp hạng thập đại thần truyền đệ tử trước mấy, tu vi thực lực thâm bất khả trắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung ương Hoàng Thành bên ngoài, Nhiếp Tương Tử cùng Huyết Thần Thiên Quân kịch chiến liên tục giao thủ mấy trăm hiệp, đấu được lực lượng ngang nhau. Đột nhiên, Huyết Thần Thiên Quân khí thế biến đổi, trên người tàn mát ra một cỗ huyền diệu mà tối nghĩa khí tức, một tòa kỳ dị quang môn, tại phía sau của hắn hiền hiện ra, do mấy chục vạn đạo mệnh vận quy tắc cấu trúc mà thành, đúng là vận mệnh chi môn. Nhiếp Tương Tử ánh mắt đạm mạc gợn sóng không sợ hãi, đại lượng chân lý quy tắc theo trong cơ thể của hắn hiện lên mà ra, lẫn nhau đan vào, đúng là tại phía sau của hắn sáng lập ra một tòa mông lung thế giới đến. Tại đây tòa trong thế giới, có hàng tỷ văn tự tại bay múa, cơ hồ bao dung chư thiên vạn giới văn tự, lẫn nhau va chạm thuyết minh lấy thế gian chân lý. Chân lý giới hình, Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo dị quang. Tại chân lý thần điện ở bên trong, chỉ có thần truyền đệ tử mới có thể có được đặc thù bí pháp truyền thụ, có thể ngưng tụ ra chân lý giới hình. Một khi có được chân lý giới hình, có thể tùy tâm sở dục vận dụng chân lý chi đạo tăng phúc các loại thánh thuật lực công kích mà không cần hao phí thời gian đi xúc động. Trương Nhược Trần tại chân lý chi đạo đạt thành tựu cao cực cao, so với chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử cũng đã có chi, mà đều bị và lực công kích tăng phúc đã đạt tới 9 lần. Đáng tiếc hắn cũng không bái nhập chân lý thần điện, cũng tựu không cách nào đạt được bí pháp truyền thụ. Muốn ngưng tụ ra chân lý giới hình, chỉ có dựa vào bản thân đi lục lọi cũng không 10 phần nắm chắc. Đương nhiên, cũng cần phải đến bí pháp truyền thụ, có thể đem chân lý giới hình ngưng tụ ra đến, còn cần bản thân tại chân lý chi đạo bên trên, có cực cao tạo nghệ, lực công kích tăng phúc ít nhất cũng phải đạt tới 6 lần mới được. Ta tu luyện ra chân lý quy tắc đã vượt qua 80 vạn nói. Nhưng, nếu như không cách nào ngưng tụ ra chân lý giới hình, như cũng không thể đạt tới gấp 10 lần lực công kích tăng phúc, trừ phi là đem chân lý chi đạo tu luyện đến đại viên mãn, mới có thể đánh phá cái này một gông cùm xiềng xích. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, Chỉ là Trương Nhược Trần trong nội tâm rất rõ ràng, so với việc ngưng tụ chân lý giới hình, chân lý chi đạo đạt tới đại viên mãn cảnh giới, độ khó không thể nghi ngờ là càng lớn. Mặc dù là tại chân lý thần điện trong lịch sử chỉ sợ đều tìm không ra mấy người đến. May mắn Trương Nhược Trần có được vạn phần chi 39 chân lý áo nghĩa cũng có thể so với so sánh nhẹ nhõm vận dụng chân lý chi đạo, vậy cũng là một đại ưu thế. Chân lý chi đạo có thể tăng phúc lực công kích, vận mệnh chi đạo tác thì có thể suy yếu lực lượng, cả hai vừa vặn tương khắc. Rất rõ ràng, một trận chiến này thắng bại, mấu chốt ngay tại ở nhất tương từ chân lý chi đạo cùng huyết thần thiên quân vận mệnh chi đạo, đến tột cùng ai đạt tới tạo nghệ rất cao, ai có thể khắc chế ai. Nhất tương từ hào cường, vận dụng chân lý chi đạo, vậy mà có thể bộc phát ra 9 lần lực công kích, một trận chiến này, nhất tương từ tất thắng. Có tu sĩ kích động nói. Trương Nhược Trần thì là lộ ra rất nhạt định, chân lý thần điện dốc sức bồi dưỡng được đến thập đại thần truyền đệ tử, lại há có thể kém đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng không muốn những người khác như vậy lạc quan, nhiếp tương tử thật là cường, có thể cái kia huyết thần thiên quân cho cảm giác của hắn, nhưng lại càng thêm thâm bất khả chắc. Vận mệnh chi đạo vô cùng nhất tối nghĩa khó hiểu, huyết thần thiên quân có thể tu luyện tới cao như thế sâu cảnh giới, đại thánh phía dưới, vận mệnh thần điện ở bên trong, có lẽ không có bao nhiêu người có thể so sánh với, nhiếp tương tử muốn đánh bại hắn, sợ là rất khó. Trương Nhược Trần lông mày có chút nhăn lại, không phải không thừa nhận, hắn vị này, biểu huynh tuy nhiên rất hết sức lông bông, nhưng là có được thực tài thực liệu, khó trách có thể đem huyết thiên bộ tộc sở hữu thiên tài, đều ép tới không thở nổi. Giờ phút này, nhiếp tương tử cùng huyết thần thiên quân, đã đem riêng phần mình tu luyện hàng cổ chi đạo, vận dụng đến cực hạn, lại vẫn như cũ là đấu được khó phân thắng bại, không có ai có thể đủ chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Thẳng đến giao thủ gần 2.000 cái hội hợp lúc, huyết thần thiên quân bắt lấy một cái khe hở, một chưởng đem nhiếp tương tử đánh bay đi ra ngoài. Như thế nào hội, nhiếp tương tử rõ ràng thất bại. Chứng kiến cái này một kết quả, rất nhiều người đều cảm thấy thập phần khó có thể tiếp nhận. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được nhiếp tương tử cùng huyết thần thiên quân thực lực tương đương, thắng bại mấu chốt ngay tại chút xíu tầm đó, chỉ có thể nói là nhiếp tương tử không có nắm chắc ở thời cơ. Nhiếp tương tử bị thua, làm cho thiên đình giới một phương sĩ khí, lại lần nữa đã bị không nhỏ đả kích. Mà trái lại địa ngục giới một phương, thì là sĩ khí tăng vọt vì huyết thần thiên quân hoan hô ủng hộ. Chúng ta thiên đình giới khi nào mới có thể thắng một hồi? Tứ Đại Thiên Vương, Mai Cơn Đại Thiên Sứ Vương, Ngao Hư không bọn người, vì sao không ra tay? Trương Nhược Trần đâu, tại sao không có tại Trung Ương Hoàng Thành nổi? Nếu như hắn ra tay, một versus một ai có thể là đối thủ của hắn? Các ngươi còn trông cậy vào Trương Nhược Trần ra tay, đối mặt 3.000 vạn địa ngục giới thánh cảnh đại quân, hắn còn dám hiện thân sao? Không sai, địa ngục giới đối với Trương Nhược Trần hận thấu xương, nếu là hắn dám xuất hiện tại Trung Ương Hoàng Thành, địa ngục giới đại quân tất nhiên sẽ đưa hắn bầm thây vạn đoạn, hắn hiện tại khẳng định đã tìm địa phương núp vào, không thể nói trước đã lặng lẽ ly khai Côn Luân giới. Công đức tổng trạm dịch ở bên trong, đủ loại thanh âm vang lên, phần lớn đều cảm thấy phẫn uất không thôi. Trương Nhược Trần cười cười, không nghĩ tới ngay tại lúc này, hắn vậy mà sẽ trở thành vi nghị luận tiêu điểm, còn có nhiều như vậy người tận lực châm đối với hắn, coi như cùng hắn có thâm cừu đại hận. Không có gì bất ngờ xảy ra, nghĩ đến những cười nhạo này người của hắn, phần lớn có lẽ đều thuộc về thiên đường giới phe phái, không buông tha bất luận cái gì có thể bẩn thỉu cơ hội của hắn. Đã chờ đợi thời gian rất lâu, Trương Nhược Trần rốt cục có thể tiến vào không gian truyền tống trận trong. Một đạo bạch quang hiện lên, Trương Nhược Trần cùng rất nhiều thiên đình giới tu sĩ theo công đức tổng trạm dịch biến mất. Đợi đến lúc có thể thấy rõ chung quanh sự vật thời điểm, bọn hắn đã là thân tại Trung Ương Hoàng Thành nội công đức phân dịch trạm nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn, lúc trước xây xong một tòa công đức phân dịch trạm tại Trung Ương Hoàng Thành nội, bằng không, hôm nay Trung Ương Hoàng Thành nên triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Trung Ương Hoàng Thành, Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra một vòng vẻ phức tạp. Tại hắn trùng sinh về sau, đây là lần thứ hai đặt chân Trung Ương Hoàng Thành, mặc dù đi qua nhiều năm, có thể trước đó lần thứ nhất đã phát sanh những chuyện kia, lại như cũ rõ mồn một trước mắt thoáng như hôm qua. Lúc kia chỉ giao mượn nhờ hắn, viên mãn tâm tình, vượt qua cuối cùng tình kiếp, có thể thành tựu thần vị. Hắn dưới sự giận dữ thẳng hướng Tử Vi Đế bên ngoài cửa cung, dùng sức một mình, đánh bại 9 đại giới tử. Cũng chính là tại lúc kia, hắn cùng với Hoàng Yên Trần cắt bào đoạn nghĩa từ nay về sau hình cùng người lạ. Lại lần nữa đi vào Trung Ương Hoàng Thành, Trương Nhược Trần trong nội tâm, không khỏi rất là cảm khái, bình tĩnh nỗi lòng, xuất hiện gợn sóng, rất nhiều chuyện, hắn đúng là vẫn còn không cách nào buông. Theo công đức phân dịch chạm trong đi ra, nhất phái tiêu điều cảnh tượng ánh vào Trương Nhược Trần tầm mắt. Trước kia phồn hoa cảnh tượng dĩ nhiên là biến mất không thấy gì nữa, một cổ áp lực khí tức đem trọn cái hoàng thành bao phủ, quả thực làm cho người sắp không thở nổi. Trung ương hoàng thành cực kỳ khổng lồ 800 năm gian, không ngừng tiến hành xây dựng thêm, phân thành mấy chục cái nội thành, từng nội thành, đều có thể so với một tòa đại thành, hơn 100 triệu người ở tại nội thành. Nhưng bây giờ Trung ương hoàng thành lại có vẻ so sánh vắng vẻ, truy cứu nguyên nhân ở chỗ, vì chuẩn bị chiến đấu, những tu vi kia chưa từng đạt tới thánh cảnh người cũng đã bị dàn xếp đã đến địa phương khác. Dù sao, vây thành chính là hơn 3.000 vạn thánh cảnh đại quân, một khi thành phá, không đạt thánh cảnh, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ có thể là không công chịu chết. Côn Luân giới vốn cũng không có bao nhiêu thánh cảnh tu sĩ, cho nên, hôm nay Trung ương hoàng thành, mấy có lẽ đã trở thành thiên đình các giới tu sĩ thiên hạ. Thánh dược là của ta ai cũng không thể đoạt, đang nghĩ ngợi cách đó không xa có khá lớn động tĩnh xuất hiện. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn lại, nhưng lại chứng kiến một đám thánh cảnh tu sĩ, đang tại tranh đoạt lấy một cây liêu quang tràn ngập các loại màu sắc thánh dược. Trung ương hoàng thành chính là Côn Luân giới sở hữu linh mạch hội tụ chi địa, đoạt thiên địa chi tạo hóa tại Côn Luân giới sống lại về sau, mỗi ngày đều có thể đản sinh ra đại lượng bảo vật đến, kể cả rất nhiều năm thật dài thánh dược, thậm chí cả có 10 vạn năm cổ thánh dược cùng nguyên hội thánh dược. Trước kia Trung ương hoàng thành còn ở vào triều đình dưới sự khống chế, cứ việc cũng có thiên đình giới tu sĩ tiến vào, nhưng đại bộ phận bảo vật đều bị triều đình đoạt được. Có thể theo Côn Luân giới thế cục biến hóa, càng ngày càng nhiều thiên đình giới tu sĩ tiến vào đến Trung ương hoàng thành ở bên trong, triều đình có khả năng lấy được bảo vật cũng tựu càng ngày càng ít. Rất nhanh, cái kia gốc 7 vạn năm thánh dược bị một gã 6 bước thánh vương đoạt được. Đợi đem cái này gốc thánh dược luyện hóa, bổn vương tu vi, lại có thể đạt được không nhỏ tăng lên, cái này một chuyến không uổng công. Đoạt được thánh dược 6 bước thánh vương nhịn không được cười ha hả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được loại lời này, Trương Nhược Trần không khỏi khẽ lắc đầu. Thiên đình vạn giới tu sĩ, phần lớn đều là hướng về phía Côn Luân giới bảo vật mà đến, có bao nhiêu người là thật tâm ngăn cản địa ngục giới. Muốn dựa vào thiên đình vạn giới tu sĩ thủ hộ ở Trung ương hoàng thành, thủ hộ ở toàn bộ Côn Luân giới, căn bản chính là vọng tưởng. Nói được trắng ra một điểm, đại bộ phận thiên đình giới tu sĩ cùng địa ngục giới tu sĩ đồng dạng, đều là lực đoạt giả cướp đoạt từng tòa đại thế giới tài nguyên. Những cái kia cường giới căn bản là không quan tâm nhược giới chết sống, rất thích được mở một tòa lại một tòa công đức chiến trường, để tại thu hoạch đến càng nhiều nữa lợi ích. Rất nhiều đại thế giới sở dĩ gia nhập thiên đình giới tựu là nghĩ đến thiên đình giới che chở, có thể kết quả là, lại đã trở thành vật hy sinh. Ví dụ như đã bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ tổ linh giới, liền là vì bị thiên đình giới tuyển định làm cùng địa ngục giới giao phong chiến trường, hàng tỷ sinh linh chôn cất sinh, mà ngay cả thần linh đều rơi vào vẫn là kết cục. Chỉ là tại Tây Phương Vũ Trụ, liền bảo trì 10 ngọn thế giới chiến trường, đánh vỡ một tòa, liền lại mở lại tích mới. Nhiều năm như vậy xuống, đã không biết có bao nhiêu tòa đại thế giới, bị đánh nát thành bụi vũ trụ cát bụi. Đây cũng là mạnh được yếu thua, sở hữu quy tắc đều do cường giả đi chế định, kẻ yếu vô lực phản kháng, chỉ có thể dãy dụa lấy cầu sinh tồn. Chút bất chi bất giác Trương Nhược Trần đi tới trong hoàng thành Tử Vi đế cung trước. Tới nơi này, không phải là vì nhớ lại cái gì, mà là muốn gặp thánh thư tài nữ, hiểu rõ thoáng một phát tình huống cụ thể. Đương nhiên, còn có một mục đích tắc thì là vì tới gặp Trì Khổng Nhạc. Nếu có thể, Trương Nhược Trần muốn Trì Khổng Nhạc mang đi, tránh cho hắn đã bị bất luận cái gì tổn thương. Bá, đúng lúc này, một đạo sáng chói thánh quang, vạch phá bầu trời, từ đằng xa trực tiếp hướng Tử Vi đế cung bay tới. Trong chớp mắt thánh quang xuất hiện tại Tử Vi đế cung trước, nhưng lại một cỗ liêu quang tràn ngập các loại màu sắc cổ xưa thánh xe tản mát ra cực kỳ thần thánh khí tức giống như đã từng có thần linh sử dụng qua. Tại Trương Nhược Trần nhìn soi mói, một gã cực kỳ tuấn mỹ nam tử theo thánh trong xe đi ra, đang mặc thiên tàm ti dệt thành cẩm y, cầm trong tay một thanh ngọc phiến, trên người tản mát ra một loại bẩm sinh cao quý khí chất, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn, đều tự ti mặc cảm. Ngày sau đó, lại có một người đi ra, nhưng lại một vị tuyệt sắc động lòng người thần nữ, thân hình giống như dùng tiên ngọc đúc thành, óng ánh sáng long lanh tản mát ra mùi thơm mê người, khí chất tao nhã. Cửu Thiên Huyền Nữ, Trương Nhược Trần cũng không là lần đầu tiên chứng kiến Cửu Thiên Huyền Nữ dung làm một thể bộ dáng, đối với hắn là lại quen thuộc bất quá. Hôm nay Trung ương hoàng thành tình huống nguy cấp, Cửu Thiên Huyền Nữ bảo trì nhất thể trạng thái cũng là rất bình thường, thuận tiện ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Giờ phút này chủ đạo Cửu Thiên Huyền Nữ thân, rõ ràng cho thấy thánh thư tài nữ cái loại nảy nho nhã khí chất là mặt khác 8 vị huyền nữ chỗ chưa từng có được. Trương Nhược Trần đem ánh mắt quang hướng tên kia ôn nhuận như ngọc tuấn mỹ nam tử, có chút hiếu kỳ, hắn có như thế nào thân phận lai lịch, tại sao lại cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.